Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Bí mật của Hắc Tán, có nghĩa là cái dù đen. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, nhờ Trần Bì Bì dùng cái viên thuốc thông thiên hoàng, nghe đồn là thế gian này chỉ có vài viên thôi, mà gã lại cho Ninh Khuyết uống một viên, nhờ đó mà Ninh Khuyết mới giữ lại được cái mạng. Và cái trong biến cố vừa rồi á, Tuyết Sơn Khí Hải không thông quán đã bị phá và được cái Hắc Tán á, lập lại cái mới. Rồi cái đoạn cuối tập trước, khi mà hắn trở về lão bút trai á, khi mà hắn dùng cái tay lấy cái khăn ướt định lau người, thì hắn mới phát hiện ra hắn đã cảm nhận được khí tức thiên địa rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong phòng vẫn trầm mặc, tĩnh mịch như cũ. Ninh Khuyết tựa như là vị thiếu nữ hoa si nổi tiếng Nguyệt Luân Quốc kia. Si ngốc nhìn ngón tay của chính mình, không dám thở, không dám chớp mắt, dùng hết toàn thân khí lực cam đoan ngón tay run rẩy không tạo ra tàn ảnh, lấy cẩn thận dè dặt trước nay chưa từng có duy trì tư thế này, giống như là một chú chim cút bị đông cứng vậy. Qua thời gian rất lâu, hắn cực kỳ thông thả nhấn đuôi lông mày, động tác như quay chậm, khẽ nghiêng tay, kinh nghi bất định nhìn đầu ngón tay của mình, sau đó mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ đè nén xuống kích động hưng phấn ở trong lòng, bắt đầu minh tưởng. Nhiều năm trước, Ninh Khuyết đã từng lấy được một cái bản thái thượng cảm ứng thiên ở chợ Khai Bình. Từ đó về sau hắn không có lúc nào là không minh tưởng. Trước khi ngủ minh tưởng, rời giường nhìn thấy ánh mặt trời ngẩng người rồi minh tưởng. Đánh bạc thắng ba bát rượu gạo, cực kỳ cao hứng, vẫn không quên minh tưởng. Cả người đẫm máu nhảy vào hồ sơ bích minh tưởng. Tuy rằng thật đáng buồn, láng chưa bao giờ cảm giác được dòng nguyên khí chảy xuôi trong thiên địa đó, nhưng mà độ thuần thục tiến vào trạng thái minh tưởng cũng tuyệt đối là đứng đầu thế gian. Vạn niệm quy không, cố thủ chủ tâm, mặc ý dẫn đi. Tới thế giới này hết 16 năm, Tuyết Sơn Khí Hải trong cơ thể chưa khiếu không thông, bị phá hủy hy vọng vô số lần. Rốt cuộc, Ninh Khuyết lần đầu tiên nghe được, hoặc giả nên nói là cảm giác được tiếng hít thở ngân nga bình tĩnh đó, đó là hô hấp của thiên địa. Hắn dám thề bằng danh dự của người mẹ mình thương yêu nhất trong phủ tướng quân. Tuy âm thanh hít thở ngân nga bình tĩnh rất nhẹ nhàng, nhưng mà tuyệt đối là thanh âm mỹ diệu nhất mà hắn từng được nghe. Nó đẹp hơn cả thanh âm Mã Tặc Hồ Sơ Bích ngã xuống tọa kỵ, đẹp hơn cả thanh âm Trương Di Kỳ trừng mắt dãy dụa sắp chết, thậm chí đẹp hơn cả tiếng thổi bạc va chạm trong gối to. Giữa tiếng hô hấp ngừng ngà bình tĩnh, có tiếng hô hấp dài như đến từ viễn cổ đi về hướng tương lai. Ngón tay chạm được đều không phải là vật thể chân thực, nhưng lại có thể xác định nó thực sự tồn tại. Cửa sổ phòng khép chặt, vẫn có làn gió mềm nhẹ dao động chậm rãi lượn lờ quanh thân hắn. Không, loại dao động này còn ngưng trọng hơn gió, ung nhu như là nước xanh bên hồ, lại càng nhẹ nhàng hơn nước. Rốt cuộc xác định mình cảm giác được nguyên khí, hắn cũng không cách nào đè nén cảm xúc phun trào từ sâu trong nội tâm được nữa. Hắn ngồi dậy, nhìn tranh chữ bản thân viết ở trên tường, nhìn hoa văn cột nhà đơn sơ, ánh mắt tràn ngập kích động hưng phấn, còn có một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn cảm thấy cửa sổ trước mắt tuy rằng khép chặt, nhưng mà bản thân tựa hồ có thể nhìn đến hàng cây xanh đằng sau dãy tường số ngõ 47 cũ kỹ kia. Hắn biết thế giới trước mắt mình nhìn qua tựa hồ cũng không có khác gì trước, nhưng với Ninh Khuyết hắn mà nói, thế giới ngày sau đã bất động. Vươn ngón tay rung nhẹ nhẹ ra trước, nhắm ngay ánh nến leo lét như hạt đậu ở trên bàn. Ninh Khuyết chậm rãi hít vào, thúc giục ý niệm của mình tiến vào bên trong Tuyết Sơn Khí Hải, sau đó qua thời gian rất dài rất lâu mới chậm rãi phóng ra. Ánh nến trên bàn bất an lay động, không biết là gió, là ngón tay hắn gây nên, hay là tâm hắn rối loạn. Đây chính là thiên địa nguyên khí sao? Hắn nhìn đầu ngón tay, không nhìn thấy bất kể là cái gì cả, nhưng có thể cảm giác được nơi đó có một lớp màng cực mỏng, thì thào lẩm bẩm, sau đó hắn trầm giọng bổ sung một câu. Đây chính là thiên địa nguyên khí. Khuôn mặt trẻ tuổi non nớt tràn đầy vẻ kiên nghị cùng khẳng định, không có chút gì dao động lẫn tự hoài nghi bản thân. Bất chấp hiện tại hắn chỉ mặc một cái chiếc áo đơn ở trên người, cũng không mang giày vào, bởi vì căn bản là không có giày sẵn đó. Ninh Khuyết mạnh mẽ nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt nữa là ngã sắp xuống, cố gắng chống đỡ chạy ra phía ngoài phòng và ngã thùng nước bên giường, thắt lưng bị cái gốc bàn hung hăng đụng phải. Nhưng mà cái tên thiếu niên này đang bị niềm hạnh phúc vĩ đại đánh sâu vào sắp ngất, căn bản không cảm giác được đau đớn nữa. Đẩy mở cửa phòng, vào phòng sân đình nho nhỏ, đứng trước mặt Tang Tang đang đốn củi, hắn nhìn thân hình tiểu thị nữ nho nhỏ khom lưng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại phát hiện thanh âm bản thân đã có chút khàn khàn, muốn nói lại không thể nói nên lời. Tang Tang nghi hoặc nhìn hắn một cái, phát hiện ra biểu tình trên mặt hắn cực kỳ quái dị, như là đang khóc cũng như là đang cười. Thiếu gia, ngươi không có bị ấm đầu chứ? Nàng đứng dậy, theo quán tính nhấc chân bước tới nâng cánh tay, muốn biết Ninh Khuyết có phải là bị nóng đến phát sốt, do đó thần trí có chút không tỉnh táo hay không. Vậy mà phát hiện mình mới vừa kiển chân, vậy mà đã sợ tới đỉnh đầu quán, không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Ninh Khuyết vươn tay phải bắt lấy cánh tay gầy của nàng, dùng sức kéo thân hình nho nhỏ vào lòng, ôm vào bờ ngực trần trụi của bản thân, tựa như rất nhiều năm trước đây vậy, thì thào lẩm bẩm: Ngươi còn sống thiệt là tốt mà, ta hiện tại cũng thiệt là tốt mà. Kể từ lúc nhỏ sau khi thoát được trận diệt sát mà rời khỏi thành Trường An, hắn đã nhiều năm đều chưa từng khóc, hôm nay vẫn như cũ không hề rơi lệ. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy hốc mắt của mình có chút ấm nóng, mũi có chút chua xót. Tàn Tàn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt nhàn nhạt ẩm ướt của Ninh Khuyết, hoảng sợ. Sau đó nàng đoán ra được chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hai hàng lệ từng chút chảy ra từ đôi mắt hình lá liễu. Nghẹn họng không nói gì, tuyệt đối không đủ để phát tiết cảm xúc chủ tớ hai người giờ khác này. Tàn Tàn mở ra cánh tay xinh xắn, dùng sức ôm thắt lưng của Ninh Khuyết, khóc lớn đầy thảm thiết. Thiếu gia nè, đây chính là chuyện vui lớn, tối nay ngươi nên ăn nhiều mấy miếng thịt vịt nha. Sau khi ôm ấp chấm dứt, hai người tách ra một chút. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn hàng nước mắt ngang dọc trên gương mặt ngăm đen của tiểu thị nữ, một hơi mấp máy, tự hồ muốn nói mấy câu, lại chung quy không nói được lên lời. Vậy mà Tang Tang vẫn lập tức hiểu ra ý của hắn, xấu hổ cúi đầu, đưng tay áo chà lau cho sạch nước mắt, một mặt nức nở, một mặt thấp giọng nói: Ta đi tụng hạt lâu, đặt bàn tiệc 6 lượng bạc. Như vậy mới còn tạm được chứ. Ninh Khuyết sủng nịnh xoa xoa đầu nàng. Tang Tang vào nhà mở cái hộp lấy bạc ra, vội vàng chạy ra cửa hàng. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chậm rãi dừng lại bước chân trước cửa, quay đầu nhìn hắn, cắn cắn bờ môi, vô cùng nghiêm cẩn rồi nói: Thiếu gia, về sau nếu lại đi làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa, nhất định phải nhớ mang theo ta, chờ ngươi trong cửa hàng thật không dễ chịu. Ninh Khuyết lặng lặng nhìn nàng, sau đó dùng sức gật đầu nói: Yên tâm đi, về sau cũng sẽ không còn loại chuyện này phát sinh nữa đâu, ít nhất trong năm nay ta sẽ không làm thêm cái gì nữa, ngươi không cần lo lắng đâu. Lão bút trai đóng cửa sớm, tấm gỗ nhỏ treo trên cửa vốn viết ông chủ của việc bị Tang Tang ở trong thời gian ngắn nhất đổi thành ông chủ có thai. Nếu là việc vui, tự nhiên là không thể thiếu uống rượu trợ hứng. Chủ tớ hai người cực kỳ xa xỉ ăn bàn tiệc tùng hạt lâu 6 lượng bạc, uống 2 bầu rượu lớn. Không biết là vì quá mức cao hứng hay là vì đau lòng ăn cơm hết nhiều tiền như vậy, Tang Tang tiểu lượng kinh người chưa bao giờ say hôm nay á, đúng là say cực kỳ hiếm thấy. Ninh Khuyết nhìn tiểu thị nữ say gục ở trên bàn, giật mình gãi gãi đầu, thầm nghĩ: Ta còn chưa say, người thế nào đã say trước rồi. Hắn ôm Tang Tang trở về phòng, đắp chăn lên. Ninh Khuyết ngồi ở bên giường, cầm quạt tròn hương bồ thay nàng quạt gió, đồng thời xua đuổi một chút đám mũi phiền lòng. Những năm gần đây đều là Tang Tang hù hạ hắn, hắn ít khi làm việc này, nhưng mà dù sao lúc còn nhỏ đã làm qua rất nhiều, cho nên động tác hết sức thuần thục. Niềm hạnh phúc vĩ đại cùng nỗi kích động hưng phấn dần dần trở nên bình tĩnh trong lúc lay động quạt hương bồ. Hắn bắt đầu yên lặng suy xét rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên người mình. Ánh mắt có ý thức dừng lại trên chiếc ô đen lớn nằm bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang. Những chuyện kỳ diệu xảy ra sớm hôm qua, Ninh Khuyết đã lờ mờ nhớ lại được một số rồi, bao gồm cả những tao ngộ giống như là ảo cảnh nhưng mà không phải mộng cảnh khi hôn mê trên phố dài. Sự cường đại của người tu hành đã hiển lộ không còn nghi ngờ gì trong tiểu trúc bên hồ. Cho dù hắn mang đủ 3 thanh đao cũng không thể là đối thủ của đối phương. Còn vì tao ngộ trên phố dài càng là hung hiểm. Nếu không phải Hạo Thiên ban cho hắn may mắn, hắn căn bản là không có khả năng sống sót, càng không có khả năng đón nhận cơ duyên lớn như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc, Hạo Thiên để cho mình giáng lâm thế giới này tự có dụng ý, cho nên hắn cho rằng mình sẽ không vô duyên vô cớ mà chết đi. Niềm tin này chống đỡ hắn vượt qua quãng thời gian gian nan nhất hồi nhỏ, bầu bạn với hắn vượt qua từng trận sinh tử lâm đầu. Mà theo hắn thấy chiếc ô đen to lớn bên gối tan tan chính là món quà mà Hạo Thiên ban tặng cho mình. Chiếc ô đen to lớn nhìn qua rất bình thường, ngoại trừ rất lớn ra thì không nhìn ra bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Tuy nhiên ở trong trận chiến hung hiểm sáng sớm hôm qua, nếu không phải nó vào thời khắc mấu chốt nhất chặn lại thanh phi kiếm không gì không phá kia, lại chặn lại kiếm chỉ ngưng tập tu vi cả đời của Nhan Túc Khanh, Ninh Khuyết đã sớm chết rồi. Quá trình nhặt được chiếc ô đen to lớn rất bình thường, không có gì lạ, giống như hắn nhặt được Tang Tang vậy. Đó là vào rất nhiều năm trước, Ninh Khuyết ôm đứa bé gái đi trên đường, nhìn sắc trời dường như sắp mưa, vừa vặn lại nhìn thấy bên đường có một chiếc ô đen bị người ta vứt bỏ, liền thuận tiện nhặt lên. Khi bàn tay nhỏ bé của hắn nắm lấy cán ô rất thô to của chiếc ô đen to lớn này, thế giới này cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra. Mây đen u ám không trút xuống mưa to tầm tã gì, núi Mân Sơn xa xôi cũng không rung chuyển bất an gì, càng không có bao nhiêu cục khối đen bốc lên tận trời. Hay là vị kim giáp thần nhân nào đó phá mây bay ra, rồi ba la ba la nói một đống lời vô nghĩa. Khi còn nhỏ hắn không biết tiết kiệm, sau mùa mưa đó liền định vứt chiếc ô đen này đi, bởi vì hắn cảm thấy chiếc ô đen này thực sự là quá là bẩn đi, rửa trong nước suối như thế nào cũng rửa không sạch, hơn nữa quá mức nặng nề. Cõng cái ô đen rồi ôm bé gái, còn phải tranh giành lương thực quan phủ phát chẩn với những lưu dân man tộc thảo nguyên di cư xuống phía nam do hạn hán, thực sự là có chút phiền phức. Tuy nhiên rất kỳ diệu là đại khái là do ôm chiếc ô đen to lớn ngủ quá lâu, Tang Tang khi đó vẫn còn là một đứa bé gái gầy gò, phát hiện ra trong lòng không có chiếc ô đen to lớn thì liền bắt đầu khóc lóc. Bất luận Đinh Khuyết dỗ dành thế nào cũng không nín, hắn đành phải vạn bất đắc dĩ đi nhặt chiếc ô đen to lớn về. Rất nhiều tao ngộ trong vài năm sau đó đã chứng minh tiếng khóc của Tang Tang cùng quyết đoán của Ninh Khuyết vô cùng anh minh. Trong quá trình đi theo lão thử săn thú, cũng như sau này một mình săn thú, chiếc ô đen to lớn nhìn qua vô cùng bình thường này dần dần hiển lộ ra ngày càng nhiều chỗ kỳ dị. Mặt ô dính nhớp của chiếc ô đen to lớn không biết được làm bằng vật liệu gì, vậy mà hoàn toàn không sợ lửa đốt, không sợ đau chém kiếm đâm. Dựa vào đặc chất kỳ dị này, chiếc ô đen to lớn đã cứu Ninh Khuyết và Tang Tang mấy lần. Chủ tớ hai người còn nhỏ tuổi có thể sống sót giữa núi cao rừng rậm thế gian hiểm ác, trong đó có quá nhiều công lao của nó. Ninh Khuyết cùng Tang Tang và chiếc ô đen to lớn này bầu bạn nhiều năm, đã sớm coi nó như một người bạn cực kỳ quan trọng nào đó trong sinh mệnh, cho nên Tang Tang ngày đó mới có thể nói ra cái câu nói kia ở cửa thành Trường An: ô còn người còn, ô mất người mất. Ngoại trừ không sợ lửa đốt, không sợ đau chém kiếm đâm, chiếc ô đen to lớn còn có rất nhiều chỗ kỳ dị. Ninh Quyết vô cùng tin tưởng điểm này, chỉ là bản thân tạm thời còn chưa có năng lực đi phát hiện, cần từ từ tìm tòi. Trận chiến sáng sớm hôm qua giống như là mấy trận chiến trường nguy hiểm nhất trong 10 năm nay, lâm vào cảnh sinh tử tồn vong cuối cùng, hắn gần như là theo bản năng giao hoàn toàn tính mạng của mình cho chiếc ô đen to lớn sau lưng. Sự thực chứng minh, chiếc ô đen to lớn không làm hắn thất vọng, mà hắn cũng đồng thời phát hiện ra một bí mật khác của chiếc ô đen to lớn, có thể khiến cho thanh phi kiếm đi vô ảnh, đến vô tung, tung hoành, cướp đoạt kia mất đi tất cả uy lực, có thể khiến một vị kiếm sư ngưng tụ tu vi cả đời cũng không thể xuyên qua. Điều này đã vượt qua khỏi đặc tính phòng ngự vật lý mà chiếc ô đen to lớn thể hiện ra ban đầu, mà tiến vào một loại cảnh giới khác kỳ diệu hơn. Ninh Khuyết thậm chí lờ mờ cảm giác được chiếc ô đen to lớn cực có khả năng khắc chế năng lực của người tu hành. Có thể đau thương bất nhập, có thể thủy hỏa bất xâm, chỉ có thể giải thích là vải của cái ô đen này được làm bằng vật liệu trân quý nào đó. Tuy nhiên nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy phải dùng lý do như thế nào để giải thích tất cả những điều này? Chiếc ô đen to lớn lẳng lặng nằm bên khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang, nó không biết nói chuyện, cũng không biết cử động, chính là một vật chết không có sinh mệnh. Nhưng lúc này trong mắt của Ninh Khuyết, mặt ô dính nhớp bị buộc chặt lại bắt đầu dần dần phóng thích ra một loại khí tức gọi là thần bí. Cổ khí tức kia có chút lạnh lẽo, đợi nhìn kỹ lại thì trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Đối mặt với sự thần bí, trong bản năng con người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên đây dù sao cũng là một thế giới tu hành tràn ngập thiên địa nguyên khí, có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ. Bản thân Ninh Khuyết lại là người trong cuộc sống của sự kiện thần bí nhất, cộng thêm từ nhỏ bầu bạn với chiếc ô đen to lớn này, dùng nó che mưa che gió, dùng nó làm gối ngủ ngon, dùng nó làm khiên thoát thân, đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn và Tang Tang, đâu thể nảy sinh ra ý sợ hãi gì. Người rốt cuộc là thứ gì vậy chứ? Trọng thương chưa lành lại gặp niềm vui sướng hạnh phúc đủ để choáng váng, Lại thêm mấy chén rượu, Ninh Khuyết cơn buồn ngủ sớm nổi lên rồi. Nhìn chiếc ô đen to lớn liền đi vào mộng đẹp. Trong tiềm thức, cách lớp chăn mỏng ôm tan tan vào lòng. Bỗng bớp một tiếng vang lên, quạt hương bù rơi xuống mặt đất. Một vầng thái dương ánh sáng ảm đạm treo phía trên hoang nguyên tĩnh mịch, hoàn cảnh lờ mờ như là màn đêm sắp buông xuống. Nhiệt độ bốn phía lúc này rất thấp, một màu đen thuần khiết nhất, cực hạn nhất từ xa lan tràn tới, mắt thấy sắp chiếm cứ toàn bộ thế giới. Hoang nguyên tĩnh mịch không có nghĩa là không có người, nơi này có rất nhiều người, đủ các loại người. Những người này không ngẩng đầu nhìn trời mà là nhìn Ninh Khuyết, trong ánh mắt bao hàm những cảm xúc mong chờ, khinh thường, nghi hoặc vô cùng phức tạp. Ninh Khuyết biết mình lại bắt đầu nằm mơ rồi, không phải những giấc mơ về biển cả khi minh tưởng, là sự tiếp nối của giấc mộng đáng sợ trên đường lữ hành kia. Tuy biết rõ mình đang ở trong mộng, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Dường như ánh mắt của những người ở trên hoang nguyên này, bất luận hàm chứa cảm xúc gì, đều ẩn giấu một loại địch ý vi diệu nào đó. Màu đen dần dần xâm chiếm bầu trời hoang nguyên, màn đêm thuần khiết che khuất nửa bầu trời. Đúng lúc này, trên hoang nguyên truyền đến một tiếng sấm nổ ầm ầm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Rất nhiều người ở trên hoang nguyên bị tiếng sấm nổ vang đánh ngã xuống đất, đầu đớn rên rỉ. Những người còn có thể đứng vững, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên thu lại, giống như là những bức tượng không có sinh mệnh, một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, đi nhìn nơi tiếng sấm kia vang lên. Ánh hào quang thánh khiết trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Phía trên thương khung cao xa, ở vị trí trung tâm nhất sáng ngời nhất của ánh hào quang thánh khiết, có một cánh cửa lớn màu vàng vô cùng to lớn chậm rãi mở ra. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một con hoàng kim long khổng lồ hờ hững thò đầu rồng ra. Tiếng sấm như là tiếng mở cửa vậy. Giật mình tỉnh lại từ trong mộng, vẫn là ban đêm. Ninh Khuyết lau mồ hôi trên trán, ngẩn ngơ ngồi ở đầu giường, nhìn Tang Tang đang ngủ say bên cạnh. Trong tiềm thức vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của nàng, sau đó rơi vào trầm tư. Suy nghĩ về giấc mộng kỳ quái và đáng sợ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trầm mặc giây lát, hắn liền ném cái nội dung trong mộng ra sau đầu. Hắn trở mình xuống giường rót một chén trà nguội chậm rãi uống, nghe tiếng hàng xóm láng giềng bàn tán lớn tiếng ở trong con hẻm hẹp phía sau nhà. Hắn mới biết thời gian còn sớm, mọi người đều đang hóng mát. Mắt nhìn thấy, tâm cảm nhận chính là hình chiếu của thiên địa tự nhiên dạn vật nguyên khí trên tâm linh người đó. Mà ý niệm người tu hành này minh tưởng đoạt được càng thuần càng chỉnh, càng mạnh càng chặt chẽ, phạm vi nguyên khí cảm nhận được càng lớn. Trước đó do hắn quá mức kích động, lúc này hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nhớ tới lời nói của Lữ Thanh Thần trước đây, phát hiện mình đã quên mất một vấn đề quan trọng nhất. Một khắc tiến vào sơ thức kia, mình rốt cuộc đã cảm ứng được bao nhiêu thiên địa nguyên khí, là một vũng nước mưa, một dòng suối nhỏ, một cái ao cạn, hay là một dòng sông lớn, hay là biển cả mênh mông. Hiện tại đã không phải lần đầu tiên tiến vào cảnh giới sơ thức, không biết thế giới thiên địa nguyên khí cảm ứng được liệu còn có thể coi là hình chiếu chân thực hay không. Ninh Khuyết suy nghĩ giây lát, vẫn chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay bình tĩnh đặt trên đầu gối, một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng, toàn tâm toàn ý của mình tập trung vào tuyết sơn khí hải, sau đó tản ra ngoài cơ thể. Qua một lát, sự quá độ từ minh tưởng cẩn thận trong thế giới tinh thần đến cảm tri trong thế giới hiện thực, hắn mở mắt ra, đưa tay phải vào không trung, dường như là muốn nắm lấy những ánh nến yếu ớt kia. Lúc này hắn lần nữa xác nhận mình có thể cảm ứng rõ ràng đạo khí tức tràn ngập trong mái hiên tường vách không khí kia. Hơn nữa hắn còn khiếp sợ xác nhận thứ mà mình cảm ứng được dường như là biển cả yên tĩnh. Lão nhân Lữ Thanh Thần đã từng nói, người tu hành cường đại nhất ở trên đời hiện nay, vị Nam Tấn Kiếm Thánh Liễu Bạch được cho là có khả năng đột phá ngũ cảnh, siêu phàm thoát tục nhất. Lúc mới thức tỉnh cảm ứng được chính là một dòng hoàng hà cuồn cuộn. Lúc đó Ninh Khuyết từng nói, nếu có thể cảm ứng một vùng biển cả, vậy có phải là một thiên tài tu hành cường đại hơn cả Nam Tấn Kiếm Thánh hay là không? Hơn 10 năm qua, giữa ăn uống cờ bạc, đọc sách viết chữ, ngủ nghê cưỡi ngựa, giết người phóng hỏa, không ngừng minh tưởng, số lượng niệm lực tích trữ trong thế giới tinh thần của thiếu niên Ninh Khuyết này cực lớn, hơn nữa vô cùng ngưng thuần. Theo việc 10 khiếu trong 17 khiếu khí hải tuyết sơn rốt cuộc đã thông, niệm lực tích lũy tháng ngày rốt cuộc đã tìm được thông đạo xuyên qua mà ra, được thổi thành một khúc nhạc len keng mạnh mẽ. Khí tức thiên địa cảm nhận được khúc nhạc này, tuy rằng bởi vì cái lỗ hổng mở trên thân thể cây sáo cũng chưa nhiều, khúc nhạc này có vẻ ngưng trệ trúc trắc, nhưng nó có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong mỗi nốt nhạc của khúc nhạc này. Tuy nhiên bởi vì phần lực lượng này quá mức ngưng kết chuyên chú, lại khiến hơi thở thiên địa ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bài xích nào đó, Nếu nói là hơi thở thiên địa mà Ninh Khuyết cảm ứng được giống như là một vùng biển cả, vậy niệm lực của hắn dùng để cảm ứng hơi thở thiên địa giống như là một cây kim sắt đã qua ngàn trui trăm luyện, thể thức cực kỳ nhỏ bé nhưng lại cực kỳ cứng rắn, sắc bén. Cây kim sắc bén nhẹ nhàng rơi vào trong biển cả, không cháy lên bất kỳ bọt sóng nào, không kích khởi bất kỳ tiếng vang nào, dễ như trở bàn tay, lại lặng lẽ không một tiếng động xuyên thấu mặt nước sâu vô hạn, sau đó chậm rãi trầm mặt rơi vào vực sâu hắc ám. Ninh Khuyết cũng không biết những vấn đề rất cụ thể này, cũng không muốn đi nghĩ bất kỳ thứ gì tiêu cực. Hắn giống như là một cậu bé ôm đùi mẹ khóc lóc trọn vẹn nửa năm, rốt cuộc lấy được món đồ chơi mà mình hằng mong ước đã lâu, trọn vẹn một đêm vẫn luôn không ngừng minh tưởng, cảm nhận cổ khí tức mới lạ tuyệt diệu kia. Lòng bàn tay của hắn không ngừng khẽ lắc trong không trung, muốn nắm lấy những ánh nến ảm đạm trong căn phòng đơn sơ, muốn ảnh hưởng ngọn nến như hạt đậu trên bàn. Tuy rằng trước sau vẫn chưa thành công, nhưng nó không hề làm ảnh hưởng đến chút hứng thú nào của hắn, hắn vẫn hứng thú bừng bừng. Rất kỳ diệu là sáng sớm hôm nay khi hắn rời khỏi lão bút trai, không hề vì cả đêm không ngủ mà mặt lộ ra vẻ tiều tụy, ngược lại có vẻ tinh thần cực tốt, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, đại khái là do gặp chuyện vui nên tinh thần sảng khoái hay chăng? Ngồi xe ngựa tới thư viện, nhìn bãi cỏ xanh xanh, cây xanh phồn mậu, mây mù chảy xuôi ở trên núi, ánh nắng ban mai thanh lệ phương đông, kiến trúc và mái hiên đen trắng được ánh mây bao phủ. Lúc này Ninh Khuyết cảm thấy thế giới trong mắt được mạ lên một tầng quần sáng xinh đẹp. Ngọn núi lớn thư viện vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, càng có vẻ kiều diễm hơn, vui sướng đến mức muốn cười to vài tiếng. Bởi vì tâm trạng cực tốt, gặp được đồng môn vừa xuống xe ngựa, gặp được bạn học nội trú một tay cầm bánh nướng, một tay cầm sách, hắn thay đổi tính tình ngày thường, lúc này ôn hòa hơn, từ cách xa chủ động tiến lên chào hỏi thỉnh an. Tuy nhiên, không khí thư viện ngày hôm nay có chút khác thường. Nói chính xác hơn, không khí bao quanh Ninh Khuyết có chút khác thường. Các đồng môn dường như là không có hứng thú hàn huyên với hắn. Phía xa càng có một số học sinh tụ thành một nhóm chỉ trỏ về phía hắn, mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ninh Khuyết không hiểu chuyện gì, hắn đi vào lớp bính. Sau đó kinh ngạc phát hiện, đồng môn tương đối quen ở trong thư xá biểu hiện cũng cực kỳ quái dị, nhao nhao ném tới hắn những ánh mắt khác thường. Hắn đè nén nghi vấn ở trong lòng, gật đầu với Tư Đồ Y Lan ngồi ở hàng trước, liền đi về phía chỗ ngồi của mình. Tư Đồ Y Lan cúi đầu nhìn cái quyển ôn tập môn số được chuẩn bị ngày hôm qua, dường như là không nhìn thấy động tác của Ninh Khuyết. Nhưng mà sau khi hắn đi qua bên cạnh, nàng lại quay đầu nhìn lại, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết thở dài lắc đầu. Xin nghỉ có hai ngày thôi, sao cảm giác ánh mắt mọi người nhìn ta đều có chút lạ ha. Ninh Khuyết ngồi xuống, nhìn chữ do hiện bên cạnh, cười hỏi. Hay là tất cả mọi người đều biết bản thân ta nhảy núi gặp được kỳ ngộ, cho nên có chút hâm mộ ghen tị hả? Đây đương nhiên là một câu nói đùa rồi. Tuy nhiên chữ do hiền, tính tình cởi mở hay cười, trên mặt lại không có chút ý cười nào. Gái nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Khuyết, nghiêm túc mà nói. Nghe thật sự, không biết đã xảy ra chuyện gì hả? Không biết. Ninh Khuyết giang hai tay, vô tội nói. Đế quốc lại bắt đầu tấn công Bắc Yến hả? Hôm nay là môn lễ mà, tiên sinh giáo tập là người nước Yến tính tình không tốt lắm. Chuyện đó quả thực là đáng để mọi người sầu lo hả? Hiện tại mà nói đùa như vậy có vẻ là không hợp lý đâu đó. Chữ do hiền nhìn hắn thở dài một tiếng rồi nói. Cả thư viện từ giáo tập đến học sinh đều nhìn chằm chằm vào kỳ thi ngày hôm nay, muốn xem ngươi và Tạ Thư Dẫn rốt cuộc ai có thể thắng ván cược kia. Ai ngờ kết quả cuối cùng là hắn lấy được 5 môn giáp thượng, còn ngươi lại không tham gia thi. Đây chính là lý do tại sao ngươi cảm thấy mọi người rất lạ đó. Ninh Khuyết hơi ngưỡng ra, qua lời nhắc nhở này hắn mới nhớ tới cái chuyện xảy ra khi đám học sinh lớp giáp như Tạ Thừa Vận xông vào lớp bính sáng sớm hôm đó, mới nhớ tới kỳ thi trong ván cược kia đã kết thúc vào hôm kia rồi. Lúc đó hắn đang làm cái gì? Lúc đó hắn đang dựa vào tường tầng hai cửu thư lâu, ngực còn cắm một cái ngọn giáo vô hình, hôn mê bất tỉnh dưới sự bầu bạn của một bát nước sạch và hai cái màn thầu lạnh lẽo chờ chết. Hóa ra kỳ thi là hôm kia, ta thật sự là quên mất đó. Có điều ta nhớ hình như là có nhờ vị nữ giáo thủ xin nghỉ giúp ta rồi. Ninh Khuyết cười giải thích một câu. Vụ cá cược với Tạ Thừa Vận dùng thành tích kỳ thi làm thước đo, theo hắn thấy đây vốn là chuyện cực kỳ ấu trĩ buồn cười. Lúc đó chẳng qua là ngại sự phẫn nộ của Tư Đồ Y Lan và các đồng môn lớp bính mới đáp ứng. Hiện giờ kỳ thi và ván cược kia đã vì chuyện khác mà bỏ lỡ. Vậy bỏ lỡ thì là bỏ lỡ. Bỏ lỡ việc đã kích khí thế làm màu của vị Tạ Tam công tử kia quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể vì vậy mà than ngắn thở dài, đấm ngực dậm chân, gục xuống bàn mà khóc lớn. Vào buổi sáng, thư viện yên tĩnh, nghiêm túc tiến hành kỳ thi. Hắn giết một vị cường giả tu hành ở Tiểu Trúc Binh Hồ, trải qua một khoảng thời gian cực huyền diệu trên đường Chu Tước. Hắn đi đi về về giữa sinh tử mấy lần, hắn gặp phải nguy cơ lớn nhất cũng như là may mắn lớn nhất trong 16 năm sinh mệnh ở đây. So với những chuyện này, những tranh chấp ý khí này lại tính là cái gì chứ? Vấn đề nằm ở chỗ ngươi xin nghỉ. Chữ Do Hiền mặt không biểu cảm nhìn hắn mà nói. Chỉ cần ngươi tham gia kỳ thi, cho dù kết quả cuối cùng tồi tệ, xa xa không phải là đối thủ của Tạ Thừa Nhận đi, thì mọi người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì với ngươi. Cái loại thi cử này đâu có đạo lý tất thắng chứ. Ngày đó muốn ngươi ứng chiến cũng chỉ là ý tứ không thua dũng khí. Nhưng mà không ai ngờ tới rằng ngươi vậy mà lại sợ hãi đến mức ngay cả thi cũng không dám tham gia. Chuyện này quá mức kỳ khó chịu rồi đó. Ninh Khuyết nghe những lời nãy không khỏi hơi ngẩn ra, một lát sau mới cười nói. Nói cứ gì vậy, chẳng lẽ ta nhất định phải chống đỡ cái cơ thể bệnh hoạn của ta xông thẳng vào trường thi, sắc mặt tái nhợt khó khăn di chuyển bút ứng thí hả? Phải trả lời một câu rồi phun một ngụm máu, cuối cùng đề bài chỉ làm được một nửa, bài thi trắng tinh toàn bộ bị nhuộm thành màu lụa đỏ, sau đó ta vì máu chảy không ngừng mà chết mới tính là có dũng khí hay sao vậy? Lời nói này thú vị đó, lại lộ ra một cổ ý tứ cực sắc bén tức giận. Ngươi bệnh thật sao? Chữ Do Hiền cảm giác được sự tức giận ẩn giấu trong giọng điệu của Ninh Khuyết mới ngẩng người ra rồi nói. Nhưng mà nhìn bộ dạng mặt mày hồng hào này của ngươi bây giờ, ai sẽ tin được chứ? Sau đó gã thở dài nói. Hôm qua thành tích kỳ thi công bố, Lâm Xuyên Dương Chỉnh lấy được một môn giáp thượng, năm môn giáp thượng còn lại toàn bộ bị Tả Thừa Dẫn đoạt được. Nghe nói những tháng này hắn chịu sự kích thích của ngươi, học dị thường khắc khổ liều mạng đó. Bây giờ trong thư viện đều đang đụng, ngươi là vì biết rõ không phải đối thủ của Tả Thừa Dẫn, lại không cam tâm cứ như vậy mà thua, cho nên mới nghĩ ra một chủ ý xin nghỉ bệnh đình chiến đó. Ninh Khuyết câu mày nói. Không đánh mà lui đã là rất mất mặt rồi, huống chi là tránh chiến chứ. Ta tuy rằng cảm thấy vụ cá cực kỳ thi này thực sự là vô dĩ tới cực điểm, nhưng đã đáp ứng thì sẽ không sợ. Nếu thực sự giống như các ngươi nói, ta không có bệnh hoạn gì lại muốn giả bệnh xin nghỉ, chính là vì tránh né kỳ thi, vậy chẳng phải là hành vi của kẻ hèn nhát hay sao chứ? Chữ Do Hiền lúc này thực sự tin tưởng hôm kia hắn xác thực là bị bệnh, đồng tình nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn rồi an ủi. Coi như ta tin ngươi vậy, nhưng mà còn người khác, đặc biệt là những người ở lớp giáp kia đó, sẽ không tin ngươi đâu. Trong mắt bọn họ, thậm chí là đại đa số người ở trong thư viện, người của hiện tại chính là một kẻ hèn nhát đó. Ninh Khuyết không còn gì để nói nữa, nhịn không được cười khổ lắc đầu. Trong lòng vốn có chút ý tức giận không cam lòng, tuy nhiên nhớ tới những cảm nhận kỳ diệu đêm qua, hắn liền quyết định không đi nghĩ những chuyện này nữa. Hiện giờ hắn cũng là học sinh thiên tài có thể tu hành rồi, hà tất còn phải chấp nhặt với cái đám nhóc con này làm gì. Kiến thức khi dùng làm danh từ thì rất đơn giản, khi dùng làm động từ lại là một động tác cần hai bên tương tác. Hắn không muốn chấp nhặt danh từ với những đồng môn cho rằng mình là kẻ hèn nhát tránh chiến, nhưng mà không thể ngăn cản một số kẻ vì hắn bỏ thi mà tự động đạt được thắng lợi chạy đến trước mặt của hắn, nhất định phải chấp nhặt động từ với hắn. Và đây chính là nguồn gốc của đại bộ phận mâu thuẫn xung đột trong tất cả các bộ phim thần tượng thanh xuân. Tiếng chuông căn hộp thứ 3 vang lên, Ninh Khuyết thu dọn bút mực giấy nghiêng ở trên bàn, liền chuẩn bị giống như là ngày thường đi cựu thư lâu mà đọc sách. Hắn hôm nay vội vã muốn để lại lời nhắn cho tên Trần Bì Bì kia, cho nên động tác đi ra khỏi thư xá có vẻ hơi vội vàng. Tiếng chuông vừa vang lên, chúng ta liền đi tới rồi, vốn tưởng rằng tốc độ này coi như đã là nhanh rồi, không ngờ suýt chút nữa liền bị ngươi bỏ mặt rồi. Ta không hiểu ngươi vội vã như vậy làm gì đó, vội vã đi cựu thư lâu giả vờ khắc khổ, hay là vội vã rời khỏi thư viện, giả vờ mình hoàn toàn không biết về kỳ thi gián cược ngày đó hả? Cửa ra vào đi tới một đám người, cầm đầu tự nhiên là Tạ Tam công tử Tạ Thừa Vận đến từ Nam Tấn, cùng Dương Quan Trung Đại Tuấn. Vào cửa, Tạ Thừa Vận chắp tay ra hiệu với chư sinh bính xá. Chú thích, bính xá có nghĩa là lớp bính đó. Trên khuôn mặt trẻ tuổi không thể hoàn toàn đè nén được vẻ ngạo ý, tiếu ý kia, nhưng vẫn thể hiện cực tốt khí độ ôn hòa của mình. Ngược lại, Trung Đại Tuấn bên cạnh của gã chặn trước người Ninh Khuyết, quạt xếp trong tay khẽ gõ lòng bàn tay, thân sắc trên mặt cười như không cười, giọng điệu cực kỳ trào phúng. Ít nhất cũng phải nói vài câu rồi mới đi chứ. Tư Đồ Y Lan đứng lên muốn nói vài câu gì đó, nhưng mà nghĩ đến Ninh Khuyết xác thực là không tham gia kỳ thi, ván cược kia tự nhiên là người giáp xá thắng rồi, lập tức không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải hậm hực ngồi xuống. Kim Vũ Thải biết nàng là người hiếu thắng như thế nào, nhịn không được mà lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Thừa Vận, ôn hòa nhẹ giọng chúc mừng, trên dung nhan dịu dàng ý cười như gió xuân lướt nhẹ. Muốn ta nói vài câu hả? Ninh Khuyết nhìn chư sinh giáp xá ở cửa, cảm nhận được ánh mắt cảm xúc phức tạp của các đồng môn phía sau ném tới, hơi suy nghĩ rồi nhìn Trung Đại Tuấn cười nói. Vậy thì tại đây ta sẽ nói vài câu đơn giản vậy. Sau đó hắn mới bổ sung một câu. Có điều chuyện này có quan hệ gì với ngươi, phiền ngươi tránh ra một chút đi. Sắc mặt Trung Đại Tuấn trầm xuống, lại không nói gì thêm nữa, phe phẩy cái quạt lui sang một bên. Ninh Khuyết và Tạ Thừa Vận chắp tay chào nhau, Còn về trong bụng mỗi người đang oán thầm khinh thường như thế nào, đó là chuyện người ngoài không thể biết được. Trong thư xá lập tức một mảnh yên tĩnh, muốn nghe hắn nói như thế nào. Hơi dừng lại, Ninh Khuyết nhìn gò má có chút tái nhợt của Tạ Thừa Vận, mỉm cười nói: "Ta không có cái cớ gì cả, ta đã không tham gia kỳ thi, ván cược kia tự nhiên là ta thua rồi. Ta nhớ tiền cược là ăn cơm, vậy thì ăn cơm, địa điểm tùy ngươi chọn, còn vậy muốn mời bao nhiêu người cũng tùy ý ngươi." Tạ Thừa Vận hơi ngưỡng ra, hoàn toàn không ngờ Ninh Khuyết nhận thua mà lại nhận quang minh lỗi lạc như vậy. Những lời lẽ thương lượng với Đại Tuấn ở Trung Phủ ngày hôm qua, vậy mà không cách nào nói ra miệng được. Trung Đại Tuấn thấy Tạ Thừa Vận không biết ứng đối như thế nào, nhịn không được thầm bực bội, vì bạn hữu này thực sự là quá mức ung hậu, cười lạnh chen vào một câu: "Để tránh kỳ thi thất bại mất mặt, ngươi lại có thể nghĩ ra chiêu số hạ lưu giả bệnh tránh thi hả? Ngày sau nếu luận bàn, ngươi liền có thể nói khoác không biết ngượng rằng không phải là không bằng Tả Tam công tử, mà là thân thể không tốt như thế nào. Hạng người như ngươi mời khách ăn cơm, bọn ta thực sự lo lắng ở trong bàn tiệc đó có cái gì cổ quái hay không, làm sao mà dám đi được chứ." Đuôi lông mày của Ninh Khuyết nhướng lên, nhìn vị tài tử đại đường đến từ Dương Cốc này, rất nghiêm túc mà nói: "Ta nhớ bức thư khiêu chiến kia là nhận từ tay của Tạ Thừa Dựng, vậy thì thành tích này tốt hay xấu, ván cược thắng hay bại, đều là chuyện giữa ta và hắn mà, liên quan cái chó gì tới ngươi chứ, ngươi muốn đi ăn cơm còn phải xem ta có để lại cho ngươi cái ghế hay không kìa." Trung Đại Tuấn cũng không giận, khẽ phe phẩy cái quạt xếp nhìn Tạ Thừa Vận một cái. Tạ Thừa Vận vốn không muốn quá mức hùng hổ dọa người trước mặt của Kim Vô Thải, nhưng mà nhìn Ninh Khuyết lúc này còn hùng hùng lý lẽ như vậy, không có chút thần sắc xấu hổ nào, không khỏi chán ghét nảy sinh, câu mày nói: "Ăn cơm thì không cần đâu, chỉ hy vọng ngươi có thể nhận thức được hành vi của mình thực sự là làm nhục danh tiếng của thư viện đó." "Ta học thư viện này là phải nộp học phí đó, một tay giao tiền, một tay học đồ, cho nên ta cũng không cho rằng mình cần gánh vác cái gì mà thiên thế thịnh danh các loại, mấy chuyện đó không liên quan tới ta đâu." Ninh Khuyết nhướng mày dốc hơn, nói: "Còn gì việc các ngươi nói ta giả bệnh tránh thi, loại suy luận vô căn cứ này tốt nhất là đừng treo bên miệng nữa, ta và các ngươi vốn dĩ không thân thiết gì, ta tuyệt đối không ngại kiện các ngươi tội phỉ báng đâu." Không khí trong thư xá dần dần trở nên căng thẳng, bởi vì Ninh Khuyết biểu hiện quá mức thản nhiên bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ nhượng bộ nào. Giống như cảm nhận của Tạ Thừa Vận, đại bộ phận học sinh nhìn về phía Ninh Khuyết ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Chữ Do Hiền khẽ ho hai tiếng, lên tiếng giảng hòa, cười nói: "Biết rõ không địch lại, tránh chiến để bảo vệ bản thân, điều này trên thương trường cũng là thủ đoạn thường dùng, các ngươi hạ tất nghiêm túc như vậy chứ?" Ninh Khuyết tức giận trừng mắt nhìn gã rồi nói: "Ngươi rốt cuộc là muốn giúp ta hay là muốn hắt thêm một chậu nước bẩn lên người ta vậy?" "Thì không lẽ người ta thì nhận thua thôi, hạ tất phải dùng cái loại chiêu số vô lại này chứ?" Trong thư xá bỗng nhiên có người mở miệng nói. Ninh Khuyết không quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, nhưng biết là học sinh cùng xá, hơi trầm mặt một chút, nhìn các đồng môn xung quanh mặt lộ ra vẻ khinh bỉ khó hiểu cùng nhiều thân sắc phức tạp, cười nhạt nhẽo một cái, sau đó bắt đầu nói chuyện: "Ta không quan tâm các ngươi có tin lời ta nói hay là không, cũng không quan tâm các ngươi có lén lút gọi ta là kẻ hèn nhát hay là không, bởi vì đẳng cấp của chúng ta vốn dĩ là không giống nhau. Các ngươi có thể nói là ta không nói lý, bởi vì ta không rảnh đi nói lý với các ngươi đâu. Giống như công chúa điện hạ ngày đó nói bên ngoài cựu thư lâu vậy, các ngươi chẳng qua là những đóa hoa trong nhà kính mà thôi, nhìn thì nở rộ xinh đẹp, lại không thể không trốn tránh mưa gió to lớn ở bên ngoài. Cả ngày không có chút chính sự gì làm, nên phải đi khắp nơi mà rêu rao, dắt hết óc muốn tạo chút mưa gió nghiêng nghiêng để cho thể hiện sự kiên cường và bản lĩnh của mình. Những chuyện này liên quan cái chó gì tới ta chứ? Ta có hứng thú chơi với các ngươi thì chơi, không có hứng thú thì không chơi thôi. Đừng nghĩ dùng mấy cái lời lẽ thao thủ khí độ các loại để chất vấn ta. Các ngươi để ý mấy cái thao thủ khí độ đạo đức, những thứ như vậy á, nhưng mà ta không để ý đâu. Khi các ngươi còn nằm ở trong lòng bà vú vì không chịu bú sữa mà bị bà vú hung hăng dùng mã tặc ở Thảo Nguyên đi dọa dẫm, thì ta đã ở trên Thảo Nguyên chém đầu mã tặc làm bóng đá chơi rồi. Vừa rồi đã nói rồi, ta không quan tâm các ngươi có cười nhạo sau lưng của ta là kẻ hèn nhát hay không, là một tên vô lại hay không. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, từ nay về sau ngàn vạn lần đừng để ta nghe thấy các ngươi đang cười nhạo ta, bởi vì ta không thích đâu. Đừng coi thường lời đe dọa của ta, nếu không muốn cái đầu của các ngươi giống như là những tên mã tặc kia bị biến thành quả bóng đó." Nói xong những lời này, hắn không nhìn mọi người trong thư xá thêm một cái nào nữa, phất tay ra hiệu chư sinh giáp xá chặn trước người tránh ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như vậy tiêu sái đi ra khỏi cửa, thuận theo hành lang che mưa đi về phía sau thư viện. Tâm trạng vốn cực tốt, cứ vì mấy cái chuyện nát bét không biết từ đâu chui ra này làm cho hỏng hơn nữa. Cảm xúc của hắn thực sự là có chút tồi tệ, đặc biệt là phát hiện ngay cả những đồng môn ngày thường quen biết cũng không có ý tứ biện giải thay mình, ngược lại tin tưởng cách nói của đám người Trung Đại Tuấn, hắn càng là bực bội hơn. Đã bực bội rồi, cũng lười đóng vai học sinh tiểu học ung hòa đáng yêu vô hại nữa, trực tiếp nói ra cảm nhận của mình luôn. Chữ Do Hiền nhìn bóng lưng ở trong hành lang che mưa, vội vàng đuổi theo, đi song song với hắn lắc đầu cảm thán nói: "Lần này thì hay rồi, ngươi đắc tội sạch sẽ cả đống đồng môn cùng xá rồi, sau này phải giữ khoảng cách với ngươi mới được á." "Vậy lúc này ngươi chạy theo ta làm gì?" Ninh Khuyết mới cười nói: "Ngươi nói bọn họ là nhóc con mà, các cô nương trong mười mấy thanh lâu ở thành Trường An đều có thể chứng minh ta không phải là nhóc con, cho nên ta cũng không cảm thấy những lời đó của ngươi làm tổn thương ta đâu. Hơn nữa quan hệ tốt với ngươi, tương lai nói không chừng có thể thân cận một chút với cô nương đầu bảng ở trong Hồng Tửu Chiêu nữa. Ngươi không cần nhìn ta vậy đâu nha, yên tâm đi, Thủy Châu Nhi cô nương ta chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi, chính là muốn ngươi giới thiệu Lục Tuyết cô nương cho ta làm quen một chút đó." Chữ Vô Hiền cười nói. Ninh Khuyết nghiêng đầu nhìn gã một cái, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không sợ gì vậy mà đắc tội một đám lớn đồng môn hả?" "Ngươi trong thư viện đều biết quan hệ hai ta không tệ rồi, nếu ngươi và bọn họ trở mặt mà ta lại bỏ mặt ngươi, cũng sẽ bị đám hủ nho kia bình phẩm là vô tình vô nghĩa. Ngươi biết ta không thích đọc sách mà, cũng không nhìn quen cái bộ dạng chua ngoa của đám gia hỏa kia đâu." Chữ Do Hiền tự dẻo cười một tiếng, dừng bước rồi nói: "Cho nên ta phải ngay trước mặt bọn họ chạy tới an ủi ngươi vài câu. Nhưng mà đúng như ngươi nói vậy, ta cũng không thể đối kháng với tập thể thư viện, cho nên lúc nãy ta phải về rồi." Đối với một tên lính biên thành từ nhỏ sống cuộc đời liếm máu trên lưỡi dao, trên thảo nguyên thực sự có thể dùng bốn chữ giết người như ngoé để hình dung mà nói, cuộc sống thanh tịnh an ninh ở trong thư viện này vốn dĩ đã có chút không thích hợp rồi. Những đồng môn từ nhỏ sinh trưởng trong thế giới an lạc thanh bình kia lại càng không bằng. Lời đánh giá trên là cảm nhận chân thực nhất của Ninh Khuyết. Tuy nhiên đối với những học sinh trong thư xá mà nói, lời đánh giá này không nghi ngờ là sự công kích ác độc nhất, chư sinh không khỏi ngưỡng người tại chỗ. Đối với Tạ Tam công tử Nam Tấn mà nói, vụ cá cược kỳ thi với Ninh Khuyết là một chuyện rất quan trọng, bởi vì khi thi nhập viện bị thiếu niên nhìn như bình thường này đè đầu một cái, ở cựu thư lâu lên lầu xem sách lại thảm bại trở về, còn bị tứ công chúa Đại Đường lạnh nhạt răn dạy vài câu, gã vốn trông cậy có thể dựa vào vụ cá cược lần này lấy lại lòng tin. Năm môn giáp thượng quả thực là thành tích tốt hiếm thấy. Tạ Thừa vẫn vui sướng, đương nhiên khó tránh khỏi sinh ra chút ngạo ý. Hôm nay dẫn theo đồng bạn tới bính xá, chưa chắc là vì làm nhục Ninh Khuyết, nhưng cũng có ý tứ áo gấm về làng. Mà đối với Trung Đại Tuấn mà nói, sau khi tiến vào thư viện, tất cả nổi bật toàn bộ bị Tạ Thừa Vận và Ninh Khuyết cướp đi. Còn có tên Lâm Xuyên Vương Dĩnh mới có 14 tuổi kia nữa. Gã thân là tài tử, được đại tộc Dương Quang dốc lòng bồi dưỡng, đâu thể cam tâm. Tạ Thừa Vận và Vương Dĩnh thì cũng thôi đi. Hai người này trước khi nhập viện đã có danh tiếng cực lớn rồi. Trong đó một người là bạn thân của gã, người kia lại tuổi quá nhỏ. Mà Ninh Khuyết lại là nhân vật cỡ nào, sao có thể ở trên gã được? Cho nên đối với vụ cá cược kỳ thi lần này, gã thậm chí so với Tạ Thừa Vận còn để tâm hơn. Hôm nay tới bính xá, không nghi ngờ gì, chính là muốn làm nhục Ninh Khuyết một phen, đồng thời vạch trần bộ mặt vô lại âm hiểm của kẻ này trước mặt chư sinh thư viện. Nhưng bất luận là Tạ Thừa Vận hay là Trung Đại Tuấn, hay là những chư sinh giáp xá đi theo bọn họ tới bính xá xem náo nhiệt trợ uy, đều không ngờ tới Ninh Khuyết sau khi làm ra hành vi đê hèn khiếp nhược như vậy, vậy mà hoàn toàn không có ý xấu hổ, ngược lại hùng hùng lý lẽ làm nhục phê phán mọi người một trận. Vốn là tới để làm nhục đối phương, kết quả đối phương chỉ dùng một chiêu gọi là ngang ngược vô lý liền chặn lại toàn bộ, ngược lại bị đối phương làm nhục lại một trận nữa. Vậy là những chư sinh vốn còn chút hoài nghi ngày hôm đó Ninh Khuyết có thể bị bệnh thực, cũng không muốn suy nghĩ theo hướng đó nữa. Không chỉ là bọn họ, bao gồm cả chư sinh bính xá, tất cả học tử trẻ tuổi đều bị lời răng dạy nhìn như là nghe vào len keng mạnh mẽ, thực tế là ngang ngược vô lý của Ninh Khuyết chọc giận. Cho dù là học sinh con em bình dân bình thường nhất trong trường tư thục ở quê nhà cũng là đối tượng được cưng chiều, đâu từng chịu đựng cái loại kỹ năng trào phúng diện rộng như vậy. Thôi đừng chấp nhận với tên gia hỏa kia, có học sinh đè nén ý không cam lòng nhắc nhở mọi người nói. Hắn dù sao cũng là người quen của công chúa đó. Phía trước thư xá, Sở Trung Thiên vóc người to lớn gãi đầu nói. Chuyện Đường Hảo quen biết Ninh Khuyết, sau khi về nhà ta có nhắc tới với trưởng bối trong tộc Ngũ Thúc, sau đó hồi âm nói rằng ông ấy đã đi hỏi đô úy Cố Sơn quận Hoa Sơn Nhạc, nói cái tên Ninh Khuyết này chỉ là một tên lính quèn ở Dị Thành, trên đường Điện Hạ hồi kinh hắn luôn đi theo, có lẽ cũng bỏ ra chút sức lực, Điện Hạ nhớ kỹ chuyện này nên ở trong đô thành mới ngẫu nhiên chiếu cố hắn đôi chút. Sở Trung Thiên là người học giỏi nhất trong 37 đứa cháu của đại tướng quân 16 vệ Đại Đường Sở Hùng Đồ. Trong phủ cực kỳ được sủng ái, các trưởng bối bàn luận chuyện thị phi trong triều thường sẽ không tránh mặt gã, cho nên lời mà gã nói ra xưa nay rất đáng tin. Xem ra hôm đó trước cựu thư lâu chỉ là tình cờ gặp gỡ, còn nói đến chuyện bỏ sức trên đường Điện Hạ hồi kinh hả? Trung Đại Tuấn nhàn nhạt trào phúng nói. Hắn chỉ là một tên lính quèn thì có thể bỏ ra sức lực gì chứ? Đúng rồi, giúp đỡ dựng liệu, dắt ngựa, nhặt phân khô cũng coi là bỏ sức rồi. Điện hạ hiền lương nhân đức, ngẫu nhiên chiếu cố hắn cũng không là lạ mà. Chỉ là thật sự không ngờ tới tên tiểu nhân này lại dám mượn uy danh của điện hạ để tự nâng giá trị bản thân. Tính tình thật sự là đê hèn đến cực điểm mà. Nghe thấy mấy cái lời này, Tư Đồ Y Lan vẫn luôn trầm mặc, ngồi bên án thư, bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhìn Chung Đại Tuấn mà nói. Ninh Khuyết mượn uy danh điện hạ tự nâng giá trị bản thân từ bao giờ chứ? Điện hạ từ Dị Thành trở về, trên đường đi Ninh Khuyết đã làm những gì, ta rõ hơn các ngươi nhiều. Nếu chỉ là nhặt phân khô, ngươi cho rằng hôm đó điện hạ sẽ đích thân đến thăm hắn như vậy sao? Chỉ thấy nàng nhướng mày liễu, trầm giọng nói. Ngươi nói Ninh Khuyết là tiểu nhân, tính tình đê hèn. Vậy ta không biết cái loại người như ngươi ở sau lưng bàn luận thị phi người khác thì được coi là cái gì? Nếu ngươi thực sự cho rằng hắn bất kham như vậy, cứ việc ngay mặt chỉ ra đi. Chỉ tiếc là giống như lời hắn nói trước khi đi, ngươi chính là không dám, bởi vì ngươi sợ hắn. Sắc mặt Chung Đại Tuấn trở nên cực kỳ khó coi, tuyệt đối không ngờ trong tình huống Ninh Khuyết đã đắc tội với tuyệt đại đa số đồng môn, thì vị quý nữ Trường An này vẫn nguyện ý nói đỡ cho hắn. Gã cố nén sự bực bội trong lòng phân bua. Ta không phải là sợ hắn à, chỉ là mọi người đều là người học chữ mà, chẳng lẽ còn muốn cùng cái tên thiếu niên manh tử kia sắn tay áo đánh nhau một trận hay sao? Tư Đồ Y Lan không muốn cùng cái gọi là tài tử này nói chuyện, quay đầu nhìn về phía đồng bạn đang thì thầm to nhỏ với Tạ Thừa Vận, lông mày hơi nhíu lại, tức giận hỏi. Vô Thải, ngươi có về không? Kim Vô Thải len lén nhìn thoáng qua sắc mặt Tạ Thừa Vận, sau đó cười nhìn về phía Tư Đồ Lan, nói. Ngươi dậy trước đi, lát nữa ta đến Cựu Thư Lâu đọc sách một chút. Tư Đồ Y Lan biết cái gọi là đi Cựu Thư Lâu đọc sách chỉ là cái cớ, nàng cũng lười để ý, thu dọn đồ dùng của mình, đi đến trước mặt Tạ Thừa Vận, nhìn vị tài tử nam tướng danh tiếng lẫy lừng này, mở miệng nói. Vô Thải là cháu gái, được Thế Tiểu Đại Nhân của Đại Đường để mắt nhất. Ngươi tuy ở Nam Tấn rất có tài danh, nhưng xin hãy lên được lầu hai trước đã. Tạ Thừa Vận trong nháy mắt hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Ta sẽ nỗ lực. Chung Đại Tuấn bất bình việc Tư Đồ Y Lan nói đỡ cho Ninh Khuyết lúc nãy, châm chọc nói. Nếu Tạ Tam công tử mà không được vào tầng hai, vậy thì cái đám học sinh khóa này của thư viện chẳng ai vào được đâu. Hay là ngươi cho rằng Ninh Khuyết có thể vào hả? Tư Đồ Y Lan nhíu mày nhìn kẻ này một cái, xoay người bực bội bỏ đi. Trước mặt bao nhiêu đồng môn ở trong xá, nàng cũng không thể thốt tuyên bố Ninh Khuyết có thể vào tầng hai được hay không. Đừng nói là nàng không tin, nàng tin rằng ngay cả bản thân Ninh Khuyết cũng không dám có cái loại hy vọng xa vời này. Tại bếp lò, húp một bát cháo kê vàng óng ánh, kèm ba miếng mạn thù chiên, Ninh Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất băng qua vùng đất ngập nước, đi vào Cựu Thư Lâu U Tỉnh, bước lên tầng hai. Tầng hai này cũng không phải tầng hai kia, nhưng mà đối với hắn, tầng hai tràn ngập mùi mực sách cũ thoang thoảng này cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Không biết là do hương sách nhàn nhạt dễ làm lòng người bình tĩnh, hay là cửa sổ phía tây đóng chặt đã ngăn cách ánh mặt trời nóng rực, khiến cho trong lầu một mảnh mát mẻ dễ chịu. Bước vào tầng hai, bao nhiêu bực bội oán khí khơi mào trong thư xá lúc trước của Ninh Khuyết giống như là hơi nóng mồ hôi trên người, trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Đi tới bên cửa sổ phía đông, nhìn vị nữ giáo thụ có vóc người nhỏ nhắn, dung nhan ung uyển an ninh kia, Ninh Khuyết giống như là ngày thường cung kính thi lễ một cái. Sau khi đứng thẳng người, hắn nhìn gương mặt thanh tú không nhìn ra tuổi tác của nữ giáo thụ, nhớ tới chuyện hôm trước đối phương bỏ mặc mình trọng thương sắp chết ở trong lầu không quan tâm hỏi han, trong lòng nảy sinh ra sự khó hiểu mãnh liệt, muốn mở miệng hỏi đối phương vài câu, nhưng rốt cuộc vẫn không dám lỗ mãng. Nữ giáo thụ giống như là đã quên mất màn kịch ngày hôm trước, quên mất thiếu niên bên cạnh từng dựa vào tường trong lầu chán nản chờ chết, vẫn như thường lệ khẽ gật đầu ra hiệu, không nhìn Ninh Khuyết lấy một cái nào, cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn tờ giấy viết đang tô chữ Trăm Hoa Tiểu Khải. Nếu mà không nhìn kỹ, rất khó phát hiện cằm của nàng đang khẽ chuyển động. Ninh Khuyết tự giễu cười một tiếng, gãi gãi đầu, không nghĩ tới những chuyện kia nữa, đi trở về trước giá sách, ngồi xổm xuống rút ra quyển Ngô Thiệm Dương Luận Hạo Nhiên Kiếm, ngồi xuống sàn nhà bên cửa sổ phía tây, nương theo ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ dụng tâm mà đọc. Trước kia khí hải tuyết sơn chư khiếu bất thông, xem bí tịch tu hành trên lầu căn bản là không thể ghi nhớ được, lúc đầu thậm chí xem vài chữ liền sẽ hôn mê bất tỉnh. Sau này học được cách dùng Vĩnh Tự Bát Pháp để chiết tự ra, hắn hơi có thể ngộ được một ít thâm ý ẩn chứa trong nét chữ, nhưng những bút ý kia vẫn khiến hắn cực kỳ khổ não. Ví dụ như là bút ý trong quyển sách Hạo Nhiên Kiếm này, từng đạo như kiếm mang sắc bén đâm thẳng vào tâm can hắn từng khúc một, đau đớn không chịu nổi. Hiện giờ tuy rằng hắn còn chưa thể biết rõ ràng khí hải tuyết sơn của mình rốt cuộc đã thông bao nhiêu khiếu rồi, nhưng mà có thể cảm nhận được thiên địa chi thức như là đại dương yên tĩnh của thế gian, đủ để chứng minh bốn chữ thống tắc bất thông có nghĩa là đau tức là không thông. đã được Hạo Thiên thương xót lấy đi khỏi người hắn, cho nên hắn rất muốn biết rằng bản thân hiện tại xem lại những cuốn sách này có gì khác biệt hay không. Quả thực là không giống nhau, ý vị ẩn chứa trong từng đạo mực tích trên sách từ đôi mắt hắn đi vào trong đầu, sau đó dần dần tản mát nhập thể, hóa thành kiếm mang, bắt đầu chu chuyển du vận. Lúc này lồng ngực của hắn đã không còn cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng trước kia nữa, mà thay vào đó là một loại cảm giác có chút buồn bực, rất tắc, vô cùng tắc. Cảm giác này rất không tốt, rất dễ khiến cho hắn liên tưởng đến cái loại thuốc mỡ mã ứng lông. Cho nên sau khi dụng tâm xem hơn nửa canh giờ, hắn lắc đầu đặt sách xuống, đi tới bên cửa sổ phía tây, bắt đầu để lại lời nhắn cho Trần Bì Bì. Đầu tiên là ta thông rồi, ngươi có thể chúc mừng ta. Thứ hai, sao xem những cuốn sách này hình như vẫn vô dụng. Thứ ba, ngươi có phương pháp gì đơn giản khả thi dạy ta không vậy? Cuối cùng, đa tạ. Mang theo chút tiếc nuối rất nhẹ, Ninh Khuyết xuống lầu trong ánh hoàng hôn, ngồi xe ngựa trở lại ngõ Lâm 47 trong đô thành, sau đó bắt đầu mong chờ cuộc sống thư viện ngày mai, bởi vì hắn muốn biết Trần Bì Bì sẽ viết lại cái gì. Hắn cũng không biết sự tiếc nuối của mình thực ra là một loại cảm xúc rất gợi đòn. Nếu để Tây Lăng Hạo Thiên Thần Điện hoặc là một số đại đức Phật Tông biết được, một thiếu niên vừa mới bước vào cảnh giới sơ thức lại kỳ vọng có thể trong vòng một ngày liền bắt đầu tu hành chính thức rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ lấy tội danh tham lam hoặc là tham si đuổi thiếu niên này ra khỏi cửa rồi. Nếu để các giáo tập thư viện biết được một học sinh dưới trướng mình khí hải tuyết sơn 17 khiếu thông 10 khiếu, vậy mà tưởng rằng mình thực sự biến thành thiên tài tuyệt thế, không kịp chờ đợi muốn học được tuyệt học Hạo Nhiên Kiếm của thư viện rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ tán thưởng cho một tiếng: con mẹ ngươi thiệt là tự luyến mà. Sau đó xòe bàn tay ra đánh mạnh 100 cái vào trong mặt của hắn. Bức vẽ chu tước do thánh nhân đời trước đích thân điêu khắc trên đường phố Trường An, cái dù đen to lớn thần bí không rõ lai lịch sau lưng hắn, thông thiên hoàng đến từ một nơi bất khả tri nào đó của Tây Lăng, ba thứ này bất luận là thứ nào cũng đều là tồn tại trân quý nhất, thần diệu nhất thế gian. Nhưng nếu chỉ là một món riêng lẻ trong đó vẫn không đủ để khiến cho thân thể hắn xảy ra biến hóa như vậy. Trong thế giới tu hành vẫn luôn có một loại thuyết pháp, người tu hành chẳng qua là nhân loại được chọn trúng, may mắn nhặt được món quà Hạo Thiên ban tặng. Muốn để một người bình thường trời sinh không thể tu hành có thể tu hành, chính là nghịch thiên cải mệnh. Mà năng lực có thể nghịch thiên cải mệnh chỉ có thể là thần tích. Trong điển tịch ghi chép hoặc truyền miệng, chỉ có Hạo Thiên Thần Điện của Tây Lăng Thần Quốc mới sở hữu năng lực này. Hơn nữa, điều đó đòi hỏi những đại thần quan cảnh giới cao diệu phải trả cái giá cực lớn nữa. Cho nên năm đó, người tu hành bình thường bên cạnh Mân Sơn, vì phù sư phụ trách khảo hạch của quân bộ, Lữ Thanh Thượng lão nhân trên đường đi hay là Trần Bì Bì, căn bản là không cần do dự liền có thể đơn giản kết luận Đinh Khuyết không thể tu hành. Nhưng mà khi Chu Tước, U Đen, Thông Thiên Hoàng ba tồn tại thần kỳ nhất thế gian này đồng thời có quan hệ với Đinh Khuyết, bánh xe vận mệnh chuyển động chậm chạp của thế gian đã xảy ra một lần rung động cực nhẹ. Trong buổi sáng sớm đen kịch kia, trước tiên là người tu hành Nhan Túc Khanh dùng tu vi cả đời đánh tan phòng ngự xương thịt nơi ngực quán, sau đó cái cánh Chu Tước hóa thành một cái ngọn trường mâu vô hình xuyên qua vết thương này, đâm thủng khí hải tuyết sơn quán. Ngay sau đó Chu Tước dùng hỏa ý vô hình thiêu hủy tất cả những gì chạm đến. Đến lúc này Ninh Khuyết lẽ ra là phải chết rồi. Không ngờ cây dù đen to lớn lúc này lại đóng vai trò then chốt, giống như bóng liễu che ngày, bảo vệ sinh cơ cuối cùng quán, lại dùng sức mạnh âm hàn của bầu trời đêm cuồn cuộn không dứt, tái tạo lại tuyết sơn trong cơ thể hắn. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì vậy, giới vi mô trong cơ thể được cấu trúc lại này yếu ớt và không ổn định như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc này Trần Bì Bì giống như là xử nữ dâng lên trinh tiết, dâng lên một viên thông thiên hoàng. Có lẽ mười mấy năm đầu đời hắn sống quá khổ quá mệt, cho nên Hạo Thiên bắt đầu bù đắp cho hắn chăng? Ninh Khuyết cũng không biết mình gặp được sự may mắn thần kỳ nhất thế gian nào, cho dù biết hắn cũng không thể minh ngộ đạo lý trong đó được. Được nghịch thiên cải mệnh mà hắn còn tự thấy bất mãn tiếc nuối. Loại bất mãn tiếc đuối này thực sự khiến người ta phẫn nộ cạn lời. Trần Bì Bì là như vậy, hiện tại cả rất cạn lời, rất phẫn nộ. Nhìn thấy hai chữ chúc mừng, đoán được tên kia không ngờ bị cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, thực sự bước lên con đường tu hành. Trần Bì Bì nhịn không được mà há to miệng, nửa ngày không nói ra lời, mãnh liệt hoài nghi mắt mình có phải bị hoa hay không. Gã cũng không biết trận chiến thần kỳ lấy thân thể Ninh Khuyết làm chiến trường giữa bức vẽ Chu Tước và cái cây dù đen trên phố dài. Nhưng với tư cách là thiên tài tu hành tuyệt thế do Tây Lăng và thư viện cùng bồi dưỡng ra, gã có thể suy đoán được một số nguyên nhân và kết quả. Nhưng bất luận gã suy đoán thế nào cũng không đoán được Ninh Khuyết không ngờ có thể đạt được cái loại cơ duyên gần như thần tích này. Sự khiếp sợ kéo dài rất lâu, gã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Sâu trong nội tâm kiêu ngạo nhưng lại ôn lương, lại sinh ra một cổ cảm xúc hâm mộ, ghen ghét mãnh liệt. Mà khi gã nhìn thấy lời nhắn ở trên giấy lại càng khó kìm nén mà phẫn nộ. Hơi nóng oi bức, tuy rằng trời vào đêm khuya có gió mát đó, tiếng ve ngoài cửa sổ phía tây dần yếu, nhưng mà không biết là do quá mập hay là do nguyên nhân phẫn nộ, Trương Bì Bì mồ hôi đầm đìa. Gã cởi vạt áo, tạt mực phẫn nộ hồi âm. Đầu tiên, tao không muốn chúc mừng ngươi, bởi vì chuyện này quá hoang đường, quá không thể lý giải được. Thứ hai, không phải xem sách là vô dụng, mà là tên ngốc tu hành ngươi vô dụng đó. Thứ ba, tao thừa nhận lúc này mình rất ghen tị với ngươi, cho nên không muốn chỉ điểm cho ngươi nữa. Cuối cùng, xin hãy cảm tạ Hậu Thiên và Tổ Tông 18 rồi nhà ngươi trước đi, còn về phần tao, cảm tạ em gái ngươi. Lúc còn rất nhỏ, là lúc thực sự rất nhỏ, Ninh Khuyết vẫn luôn bị một câu nói tẩy não. Câu nói đó đại ý là như vậy. Kiến thức một người nắm giữ giống như là một vòng tròn. Người biết càng nhiều chuyện, vòng tròn này càng lớn. Như vậy người sẽ phát hiện những chuyện mình không biết ngày càng nhiều. Hắn từng rất chán ghét câu nói này, không hiểu mẫu thân và các thầy giáo tại sao cứ phải không ngừng dùng cái loại luận điệu chủ nghĩa bi quan này giáo dục mình. Nhưng khi hắn hiện tại rốt cuộc bước vào thế giới tu hành, phát hiện ra câu nói này quả thực là rất chân thực. Chân thực đến mức khiến cho người ta vô cùng mờ mịt luống cuống. Bởi vì hắn phát hiện ra những chuyện mình không hiểu càng nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy lời nhắn của Trần Bì Bì, hắn cực kỳ nghiêm túc dựa theo ý tứ ở trong lời nhắn đi xem sách tu hành trên tầng 2. Nhưng mà xem tới xem lui vẫn cứ không nhìn ra được nguyên cớ gì. Cả đời này đã quen với tư duy kiểu đường thẳng như vác ba con dao đi khắp nơi giết người trên thảo nguyên, cũng không tính là chuyện xấu. Xác nhận tạm thời không thể tiến lên, Ninh Khuyết liền quyết định không nghĩ tới nữa, mà đi làm chút chuyện quan trọng hơn. Không ai có thể ngờ tới, sau khi xác nhận có thể tu hành, chuyện đầu tiên Ninh Khuyết làm là cái gì? Hắn không có cả ngày sách bầu rượu cao giọng tạc mực làm thơ, không đi tìm giáo tập thư viện hét lớn, ta làm được rồi, ta làm được rồi. Rồi mãnh liệt yêu cầu là tiến vào thuộc khoa để tu hành. Càng không đi phủ công chúa tìm Lý Ngư trơ mặt ra nói là, ta bây giờ rất có giá trị đầu tư rồi. Ngoài trừ cùng Tang Tang, hai người trốn ở trong lão bút trai âm thầm cao hứng, giống như là hai kẻ ngốc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau một cái, sau đó mạc danh kỳ diệu cười hì hì. Hắn cũng chỉ khoe khoang với Trần Bì Bì hai cái, sau đó hắn liền đi Nam Thành. Đêm nay trước cửa sòng bạc Câu Tinh nổi tiếng ở Nam Thành, có một đôi chủ tớ thần tình khẩn trương đang thấp giọng nói chuyện. Thiếu niên nảy tóc đen, dung mạo non nớt, má có lúm đồng tiền, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu sơn bột vàng của sòng bạc Câu Tinh, nuốt xuống một ngụm nước bọt không biết là do khẩn trương hay là tham lam tạo thành. Thanh âm hơi khàn khàn hỏi: Tang Tang nè, người nói lát nữa chúng ta thắng nhiều, có khi nào bị người của sòng bạc này truy sát không vậy? Tiểu thị nữ làn da hơi đen, biểu cảm cũng rất khẩn trương, tay phải của nàng xách một cái tráp nặng trịch, rụt người ra sau lưng thiếu niên, nghe tiếng ồn ào huyên náo truyền ra từ trong ánh đèn mờ ảo, rung giọng nói: Thiếu gia nè, điều mà ta lo lắng hơn là cái cách ngươi nghĩ ra có tác dụng hay không. Cảm nhận thiên địa nguyên khí là có thể nhìn thấy số điểm trên xúc sắc hả? Ngươi có nắm chắc không vậy? Lát nữa thua sạch bạc, ngươi cũng không được đỏ mắt mà gán ta vào nha. Ngươi nói tầm bậy gì vậy chứ? Lại nói gán ngươi vào hả? Người ta là sòng bạc cũng chưa chắc chịu nhận nữa. Ninh Khuyết khẩn trương xoa xoa tay, nói: Vậy phần cái việc nắm chắc, đêm qua ta không phải đã biểu diễn cho ngươi xem rất nhiều lần rồi sao? Thiếu gia ta cả đời này xưa nay không đánh trận nào không nắm chắc đâu. Đội thắng là chắc chắn thắng rồi, mấu chốt là sau khi thắng thì chạy như thế nào đây nè. Tang Tang thoạt nhìn căn bản là không lo lắng vấn đề chạy như thế nào, nghe Ninh Khuyết nói xác định có thể thắng, nàng nhẹ nhàng cắn môi hạ quyết tâm, từ trong đai lưng cũ lấy ra một cái hạt ngôi sao gấp bằng giấy, khẽ nói: Ta lấy 200 lượng bạc chi cầm dương đổi thành ngân phiếu, trong tráp còn hơn 100 lượng, thiếu gia ngài cầm hết đi, thắng nhiều một chút. Sông bạc Câu Tinh ở Nam Thành vốn là sản nghiệp kiếm nhiều tiền nhất dưới trướng của đại lão giang hồ Mông Lão Gia. Sau một đêm huyết chiến ở Xuân Phong Đình, thế lực của Mông Lão Gia trực tiếp tan rã, sông bạc bị đập nát thành một đống đổ nát. Mãi cho đến 2 tháng sau, khi thế sự đã yên bình hơn một chút, sông bạc mới được sửa sang và mở cửa trở lại. Chỉ là bây giờ không ai biết ông chủ đứng sau sông bạc là ai. Tuy là một sông bạc được xây dựng lại từ đống tro tàn, nhưng mà dù sao cũng là một thương hiệu lâu đời ở Trường An Thành, lại còn chi một khoản tiền lớn để trang hoàng. Trong sòng bạc, bàn gỗ sáng bóng, đèn lồng treo cao, bài trí tinh xảo, không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu suy tàn nào. Ninh Khuyết và Tang Tang đi vào, nhìn những tấm màn lụa xung quanh, nghe tiếng kinh hô bị cố ý đè nén từ đại sảnh phía xa, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc và kỳ lạ. Khi còn ở biên cương, hai chủ tớ cũng thường đến các sòng bạc ở Vị Thành và chợ Khai Bình, nhưng so với sòng bạc nhỏ đầy mùi mồ hôi, mùi rượu và tiếng chửi thề, nơi đây quả thực là một thế giới khác. Dù trang trí có xa hoa thanh quý đến đâu, sông bạc vẫn là sông bạc, cuối cùng vẫn là nơi huyết chiến đặt cược cả đời người vào những con phỉnh. người thuộc tam giáo cửu lưu qua lại ở trong đó. Cặp chủ tớ trẻ tuổi Ninh Khuyết và Tang Tang trông có vẻ hơi lạc lõng. Nhưng quản sự và gia nhân của sòng bạc đã quen nhìn thấy đủ loại con bạc kỳ hình kỳ dạng, nên chỉ liếc qua hai cái chứ không đặc biệt chú ý gì. Còn những con bạc ở trong đại sảnh rộng lớn của sòng bạc Câu Tinh càng không có ai để ý đến sự xuất hiện của họ. Những người đàn ông và đàn bà, già trẻ lớn bé, mặc lụa là hoặc áo gai, không phân biệt giai cấp, kẻ ngồi người đứng, chen chúc đông nghịch bên cạnh hàng chục chiếc bàn lớn trải thảm nâu, căng thẳng nhìn chằm chằm vào những lá bài, thái cổ hoặc những con phỉnh hình tam giác màu đen ở trên bàn. Trời mùa hè cực kỳ nóng nực, trên hành lang ba phía của đại sảnh có 7-8 người hầu gái đang vung những chiếc quạt dài trong tay để quạt gió vào trong. Nhưng vì số lượng con bạc trong đại sảnh quá đông, không khí vẫn có vẻ hơi ngột ngạt khó chịu. Hòa lẫn với mùi phấn thơm đắt tiền và mùi thuốc lá, rượu nước, dần dần tỏa ra một mùi tham vọng, khiến người ta âm thầm hưng phấn. Nếu không phải sòng bạc cực kỳ xa xỉ, đặt những chậu băng ở dưới mỗi bàn, e rằng mùi vị này còn nồng nặc hơn nữa. Sòng bạc không phải là nhà từ thiện, mục đích đầu tư là để kiếm tiền. Đầu tư càng xa hoa thì càng muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Ninh Khuyết quan sát các chi tiết trong đại sảnh, nhìn những hào quang mặc đồng phục màu xanh thống nhất, tâm trạng ngày càng trở nên căng thẳng. Không biết mức cược tối thiểu ở đây là bao nhiêu, không biết số bạc mà hai người mang theo có đủ hay là không. Đến quầy đổi phỉnh, hỏi rõ mức cược tối thiểu và luật chơi, hắn mới hơi yên tâm một chút. Hắn dẫn Tang Tang đi xem một phòng trong đại sảnh sòng bạc, thấy có người rời khỏi bàn chơi tài xỉu, hắn không chút do dự chen vào trước những người khác, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt chán ghét từ phía sau, trực tiếp nhìn lên trên bàn. Lắc thái cổ đoán tài xỉu, đây có lẽ là cách chơi đơn giản nhất và có thể phân định thắng thua nhanh nhất trong sòng bạc. Mà Ninh Khuyết lại thích hai đặc điểm là đơn giản và phân định thắng thua nhanh chóng. Bất kể là giết người hay là đánh bạc cũng đều như vậy. Hơn nữa hắn biết thủ đoạn gian lận của mình cũng chỉ có thể dùng trong trò này, tự nhiên liền đứng ở đây như là một cây đinh không chịu rời đi nữa. Ba viên xúc sắc lấy 9 điểm làm mốc, lớn hơn là tài, nhỏ hơn là xỉu. Nếu hạ quan lắc ra 3 con 6 thì là báo tử, ăn hết. Tuy nhiên nếu mà con bạc có gan hoặc thực sự rảnh rỗi nhàm chán thì tự nhiên cũng có thể đặt cược báo tử. Nếu đặt trúng, không chỉ ăn hết tiền của con bạc ở trên bàn, hạ quan cũng phải đại diện cho nhà cái bồi thường. Nhưng mà chuyện này rất hiếm khi xảy ra trong sòng bạc. Nhìn chằm chằm vào chiếc thái cổ lớn hơn ít nhất là 2 lần so với thái cổ thông thường trên tấm thảm màu nâu, nhìn nữ hạ quan có dung mạo thanh tú, vùng cánh tay trắng như tuyết, lực qua lực lại chiếc thái cổ lớn như là đang làm ảo thuật. Nghe tiếng ba viên xúc sắc va chạm giòn tan và dùng dập trong thái cổ. Nghe tiếng thái cổ cuối cùng đập mạnh xuống mặt bàn. Ánh mắt của Ninh Khuyết hơi cụp xuống, dường như đang do dự suy nghĩ. Nhưng mà thực ra đã bắt đầu minh tưởng. Niệm lực trong đầu xuyên qua khí hải tuyết sơn trong cơ thể, chậm rãi nhẹ nhàng cảm nhận khí tức thiên địa xung quanh, rồi thông qua khí tức của thiên địa này để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Loại cảm nhận này rất kỳ diệu, dao động niệm lực vô hình, điều động thiên địa khí tức lan ra. Khi rơi vào sự vật sẽ có một cảm nhận biến dạng nhẹ. Cảm nhận này sẽ thông qua thiên địa khí tức rồi phản hồi lại dao động niệm lực của hắn, sau đó đi vào trong óc quán, có thể hình thành một cái bức tranh không thể nói là rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy một số chi tiết mà mắt thường không thể thấy được. Trên mặt bàn màu nâu có một cái bàn tay mập mạp, đó là tay của một ông chủ cửa hàng mặc áo vải. Khi thái cổ đã yên vị, ông ta ném con phỉnh 50 lượng bạc vào cửa tài, số phỉnh còn lại để ở dưới lòng bàn tay. Phỉnh 50 lượng đã không phải là nhỏ, nhưng mà vị ông chủ này lại không hề biến sắc, chỉ có lòng bàn tay đang đè phỉnh hơi run rẩy. Ninh Khuyết không quan tâm đến trạng thái tâm lý của con bạc, mặc dù ở vị thành hắn thường xuyên dựa vào cờ bạc để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt cho Tang Tang, nhưng hắn biết rằng dù là con bạc xuất sắc đến đâu cũng không thể thắng mãi được. Hôm nay hắn đến sòng bạc Câu Tinh chỉ muốn dùng những năng lực kỳ diệu để thắng một đống tiền, vì vậy hắn chỉ cần quan tâm xem mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy hay không. Chỉ còn lại một con phỉnh 2 lượng bạc nhỏ nhất mà vẫn tỏ ra phong khinh dân đạm như vậy hả? Hắn thông qua phản hồi rất nhỏ của khí tức thiên địa, nhìn thấy số lượng phỉnh bị đè dưới lòng bàn tay run rẩy của vị ông chủ kia, không nhịn được mà cười thầm trong lòng. Dùng từ nhìn để mô tả không hoàn toàn chính xác, hắn chỉ là cảm nhận được một cách mơ hồ và không rõ ràng mép của con phỉnh và những chỗ lồi trên đó, chứ không có cảm giác ấm áp hay là trơn láng gì, trong đầu càng không có hình ảnh như là thể tận mắt nhìn thấy được. Nếu tu hành giả điều động thiên địa khí tức có thể tạo ra hiệu quả như vậy, thì có thể tưởng tượng rằng trong lịch sử chắc chắn sẽ có rất nhiều tu hành giả vì ngày ngày nhìn trộm cảnh xuân trước ngực phụ nữ, hoặc là dâm đãng đùa nghịch những thứ mềm mại nào đó mà ngày ngày chảy máu mũi, đêm đêm mệt mỏi rã rời, tinh thần không phấn chấn, cơ thể trống rỗng cho đến khi tổ hỏa nhập ma mà chết. Nữ hạ quan xinh đẹp dịu dàng nhìn xung quanh, hai tay mở thái cổ ra. Ba viên xúc sắc nằm yên lặng dưới đáy thái cổ là 233, xỉu. Lòng bàn tay của ông chủ cửa hàng áo vải đang úp trên bàn hơi cứng lại, năm ngón tay co xuống, nắm chặt con phỉnh cuối cùng, gượng cười với những người xung quanh, gật đầu rồi bước ra ngoài. Đúng lúc này thân hình nhỏ bé của Tang Tang cuối cùng cũng chen vào được, nàng khó khăn chen đến bên cạnh Ninh Khuyết. Hơi nhón chân lên, mở to đôi mắt lá liễu, cố gắng kìm nén sự căng thẳng, nghiêm túc quan sát đống phỉnh và thái cổ trên bàn. Một tràng tiếng xúc sắc va chạm giòn tan lại vang lên. Trên bàn cờ bắt đầu một ván mới. Chiếc thái cổ lớn lật qua lật lại trong đôi bàn tay trắng nõn của nữ hạ quan xinh đẹp, rồi rơi xuống mặt bàn. Mời các vị đặt cược. Nữ hạ quan mỉm cười nhìn các con bạc ở trên bàn, như là mỗi khi bắt đầu một ván cược mới, nàng đọc lại quy củ của sòng bạc câu tinh. Mở ván sau khi lắc xong, trong thời gian quy định không được đặt, xin vui lòng đợi ván sau. Hết tập 21 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.